Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1410, chương 124 điểm đáng ngờ. Trần Băng nói xong, Triệu Đội buông chiếc đũa, cảm thấy có đạo lý gật gật đầu, theo sau đối mấy người thúc giục nói, chạy nhanh ăn cơm đi. Cơm nước xong lại đi Chu Hiểu Huy ngày thường thường xuyên hoạt động khu vực thăm viếng một chút. Có lẽ là có thể thu hoạch cái gì manh mối. Tuy nói hung thủ rất có thể tiếp tục gây án. Nhưng trước đó chúng ta hiển nhiên cũng không thể làm chờ bọn họ ăn cơm nhà hàng nhỏ. Khoảng cách thị cục cũng không xa. Quải cái công là được. Triệu Đội cơm nước xong, liền chủ động mua đơn rời đi. Đến nỗi Trần Băng cùng một cái khác nam nhân Triệu Dương tác không có vội vã rời đi. Buổi chiều chúng ta sao được động a? Nếu không Trần Băng chúng ta một tổ. Triệu Dương bật lửa một cây thuốc lá, làm lơ Hạ Thiên Kỳ đối bên cạnh hắn ngồi Trần Băng nói, loại sự tình này còn cần 2-3 cá nhân cùng nhau làm sao? Như vậy hiệu suất quá thấp, đến lúc đó đem các khu vực phân ra đi. Hai người cùng nhau cũng phương tiện thảo luận. Một người lực chú ý chung quy hữu hạn không phải sao? Triệu Dương nói đến nơi này, nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kỳ, theo sau cậy già lên mặt nói, tiểu Hạ ngươi mới tiến vào chúng ta nơi này, cho nên có một số việc cũng không rõ ràng. Chúng ta làm này sống cũng thật không phải người lá mờ ni, không xảy ra chuyện gì còn hảo. Chỉ cần vừa ra sự, cũng đừng nghĩ có thể về nhà thoải mái dễ chịu ngủ. An tử một ngày không giải quyết, người liền một ngày không chiếm được nghỉ ngơi. Hơn nữa còn phi thường nguy hiểm, mờ ni ta tới chỗ này mau 10 năm. Đều tham gia quá không ít đồng sự lễ tang. Triệu Dương ngươi đừng nói hưu nói vượt. Ngươi nếu là lo lắng sợ hãi, cảm thấy mệt, ngươi có thể không làm mờ ni. Trần Băng có chút phản cảm chừng mắt nhìn Triệu Dương liếc mắt một cái. Triệu Dương tắc thở dài nói, ta này không phải cấp tân nhân truyền thụ kinh nghiệm để nhắc nhở sao? Miễn cho rằng làm hình cảnh là nhiều nhẹ nhàng sống. Đến trước tiên có cái chuẩn bị tâm lý. Trần Băng bĩu môi, không có nói cái gì nữa. Triệu Dương tắc càng hăng hái đối Hạ Thiên Kỳ hỏi, tiểu Hạ, ngươi nói đúng không? Là, Triệu đại ca nói rất đúng. Ta sẽ nhớ rõ, trong chốc lát ta tưởng hồi trong cục. Nhìn lại vụ án này hồ sơ, Hạ Thiên Kỳ phía trước chỉ là từ Triệu Đội bọn họ vài người trong miệng nghe được một ít về án tử sự tình, nhưng là cũng không kỹ càng tỉ mỉ. Rốt cuộc vụ án này 89/10 chính là quỷ vật phạm phải, hắn cần thiết xác định một chút bọn họ tới chỗ này muốn giải quyết sự kiện có phải hay không chính là này khởi nấu thi lột ra án. Mặt khác, Lãnh Nguyệt bọn họ trước mắt ở nơi nào, hắn cũng không phải rất rõ ràng. Không biết có phải hay không cũng ở cảnh cục, vẫn là ở địa phương nào. Vậy ngươi liền đi về trước, ta cùng Trần Băng ở tham thảo một chút. Buổi chiều ngươi hỏi một chút đội trưởng, nhìn xem tìm cái mặt khác lão nhân mang ngươi đi ra ngoài giải hiểu biết. Ta cùng Trần Băng kế tiếp sẽ đi Hoa Thái rạp chiếu phim, nơi đó cũng là một chỗ Chu Hiểu Huy thường xuyên đi địa phương. Tốt, ta đây liền đi về trước. Hạ Thiên Kỳ ở cùng Trần Băng cùng Triệu Dương chào hỏi qua sau, liền đứng dậy đi ra nhà hàng nhỏ. Thấy thế, Triệu Dương tắc đối với Trần Băng phun tào nói, này mới tới cái này tiểu Hạ, ta nhìn như thế nào ngốc đầu ngốc não. Triệu đại ca, ta xem ngươi vẫn là đem tâm tư đặt ở án tử thượng hảo. Ngươi cũng làm nhiều năm như vậy, kết quả vẫn là tiểu cảnh sát, có thể thấy được ngươi tự thân làm cũng không được. Trần Băng nói chuyện tương đối trực tiếp, liền bọn họ hai người ở chỗ này. Hiển nhiên cũng không nghĩ cấp Triệu Dương lưu mặt mũi. Ta là không muốn hướng lên trên bò. Triệu Dương nghe xong rất là không cho là đúng. Hạ Thiên Kỳ trở lại trong cục, làm chuyện thứ nhất cũng không phải đi tìm Lãnh Nguyệt bọn họ, mà là trực tiếp tìm được rồi Triệu đội. Triệu đội, về vụ án này tình huống, ta tưởng lại cẩn thận hiểu biết một chút liền ở ta trên bàn đâu. Ngươi lấy đi đi xem đi, Triệu đội. Nhưng thật ra rất vui đến Hạ Thiên Kỳ đối án tử để bụng. Hạ Thiên Kỳ lấy đi án tông, cũng không có nói cập làm Triệu đội tìm lão nhân dẫn hắn sự tình, mà là ngồi ở một bên lật xem lên. Dựa theo mặt trên ký lục xem, người chết Chu Hiểu Huy là này Trường Hải Đại học đại tam học sinh. Ở trong trường học biểu hiện thực không tồi, các loại hoạt động cũng tham dự thực tích cực, lớn lớn bé bé học bổng cơ hồ cầm cái biến. Dựa theo trường học cách nói, đã ở suy xét đối hắn bảo nghiên sự tình. Chu Hiểu Huy ở trong trường học giao hữu phạm vi thực quảng, có vài cái bằng hữu vòng, tỉ như cùng tấm bạn cùng phòng, nơi nhiếp ảnh xã đoàn bằng hữu, cùng với làm kiêm chức đồng sự. Ở Chu Hiểu Huy thi thể bị tìm được đệ nhị thiên, hắn ở trường học bằng hữu vòng liền đã bị thăm viếng một lần, dư lại chính là làm kiêm chức vòng luẩn quẩn. Triệu Dương cùng Trần Băng muốn đi Hoa Thái rạp chiếu phim, chính là Chu Hiểu Huy tiết ngày nghỉ làm kiêm chức địa phương. Chu Hiểu Huy là thượng thứ 6 buổi tối mất tích. Hắn có một người bạn gái gọi là Hứa Kỳ. Hai người ở trường học ngoại thuê một cái tiểu phòng đơn. Mỗi phùng thứ 6 buổi tối hai người liền sẽ ở cùng một chỗ. Kết quả thượng thứ 6 buổi tối, Hứa Kỳ cũng không có chờ đến Chu Hiểu Huy. Cấp Chu Hiểu Huy gọi điện thoại cũng không ai tiếp. Hỏi hắn bằng hữu cũng đều nói chưa thấy được Chu Hiểu Huy. Cuối cùng vẫn là một cái hắn đồng học nói Chu Hiểu Huy buổi chiều liền đi rồi, nhưng không biết đi làm gì. Đi thời điểm có chút hoảng loạn, hình như là ra chuyện gì. Bất quá điều trường học bảo vệ cửa theo dõi, cùng với đường phố hai sườn theo dõi, lại không có chụp đến cái gì. Bởi vì trường học Tây Môn theo dõi hỏng rồi, mà Tây Môn ngoại đường nhỏ chỉ có một phương hướng có camera, cho nên cảnh sát hoài nghi Chu Hiểu Huy có lẽ là từ Tây Môn rời đi. Đi phương hướng cũng không hề camera trong phạm vi. Dù sao kết quả chính là không có bởi vậy được biết đến Chu Hiểu Huy cùng ngày hành tung. Mà ở hôm trước, Chu Hiểu Huy bạn gái Hứa Kỳ báo cảnh, nói hoài nghi hắn bạn trai mất tích. Nhưng ở đêm qua liền nhận được một người đệ tử báo án, nói ở một gian cho thuê trong phòng phát hiện một khối tử thi. Nhưng hiện trường lại phi thường quỷ dị, bởi vì hiện trường không có lưu lại chút nào vết máu, càng không có lưu lại bất luận cái gì khả nghi người vân tay. Chỉ có một khối bị nấu trắng bệch thi thể, thẳng tắp nằm trên mặt đất, trên người da người không biết tung tích. Sau trải qua so đối, xác nhận này thi thể chính là mất tích Chu Hiểu Huy. Hơn nữa phát hiện thi thể cho thuê phòng liền ở Chu Hiểu Huy cùng Hứa Kỳ thuê trụ phòng đơn cách vách. Cái kia phòng đơn phía trước vẫn luôn không đặt, cũng không có người trụ, môn ngày thường cũng là khóa, trừ bỏ chủ nhà những người khác không có chìa khóa căn bản vào không được. Nếu không phải vừa lúc có khách thuê muốn xem phòng, còn không thể phát hiện bên trong nằm một khối tử thi. Sau lại trải qua nghiệm thi, u đọc sách www.uksuse xác nhận người chết chính là phía trước mất tích Chu Hiểu Huy. Thần sắc hoảng loạn rời đi, thi thể bị phát hiện ở chính mình thuê trụ phòng đơn cách vách. Hơn nữa ở bị nấu sau lột bỏ ra người, Hạ Thiên Kỳ có chút không hiểu được này quỷ vật kịch bản. Bất quá hắn phiên phiên mặt trên cũng không có nhắc tới. Có xem qua cho thuê phòng theo dõi sự tình, Triệu đội, Chu Hiểu Huy trụ địa phương. Chẳng lẽ không có theo dõi sao? Không có, lão bản cảm thấy đều là chung quanh sinh viên. Trang bị theo dõi không cái kia tất yếu, còn lãng phí tiền, cho nên liền không trang bị. Triệu đội ở trả lời Hạ Thiên Kỳ một câu sau, liền từ ghế trên đứng lên, theo sau đi tới đối Hạ Thiên Kỳ hỏi, đều xem xong rồi, có cái gì phát hiện sao? Tìm được một cái làm ta kỳ quái địa phương, chính là mặt trên nhắc tới Chu Hiểu Huy đồng học. Thấy Chu Hiểu Huy thần sắc hoảng loạn rời đi, nơi này quá đại khái chút, không có nói rõ là nhìn đến Chu Hiểu Huy rời đi trường học, vẫn là nghe đến Chu Hiểu Huy nói muốn đi ra ngoài gì đó. Hết chương.